Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Cấm Kỵ Sinh Ra. 2. Lăng Vân Lão Tổ trong mắt Hàn mang tràn ngập, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, hướng về chỉ về phía trước, lập tức thương khung huyết hải oanh minh. Trong lúc mơ hồ, lại như có mơ hồ huyết thụ hình bóng ở bên trong hình thành. Đây là Lăng Vân Kiếm Tông cấm kỵ pháp bảo, mặc dù không phải chân chính một kích, nhưng dùng Lăng Vân Lão Tổ quyền hạn, hắn sử dụng hình chiếu chi lực, đồng dạng kinh người, không quá phận can thiệp. Huyết Luyện Tử cười ha hà, ta tông mấy ngàn năm qua, mỗi năm 6 thành lợi nhuận muốn lên giao nộp liên minh. Mỗi lần nhất giới thiên kiêu đệ tử, đều muốn bị các ngươi chiêu mộ, hoặc là quy thuận, hoặc là bị các ngươi đưa đi hiểm địa tử vong. Ta tông công pháp, đều là ngươi các loại, chờ, tông môn thứ cấp, lại cất giấu chí mạng thiếu hụt. Phàm là thu hoạch mới công, các ngươi đều muốn cầm đi. Ta tông đại trận, các ngươi quyền hạn càng siêu việt ta tông. Ta tông phong chủ phàm là ra một cái các ngươi không vui hạng người, đều muốn bị lập tức thay phiên. Sinh tử không biết, theo Huyết Luyện Tử mở miệng, Thất Huyết Đồng 7 cái sơn phong đệ tử, nhao nhao trầm mặc, từng cái hô hấp cấp xúc, trong mắt ngưng tụ lăng lệ chi mang. Mắt thấy như thế, Lăng Vân Lão Tổ nhăn lại lông mày, uống nước không quên người đào giếng. Thất Huyết Đồng sơ kỳ, liên minh thất tông các bỏ tài nguyên cùng đệ tử, mới đưa hắn xây thành. Mới có ngươi Thất Huyết Đồng đến tiếp sau phát triển. Làm sao, bây giờ cánh cứng cáp rồi, liền có thể vong ân phụ nghĩa không thành. Huyết Luyện Tử nghe vậy, lần nữa cười to, đây là nụ cười này trong mang theo một vòng hoang đường. Có ân, không sai, 3000 năm trước thi cấm chi chiến, 2700 năm trước hồn lưu chi tranh, 2000 năm trước vân tộc chi chiến, 1700 năm trước tâm hồn tộc đại chiến, cho đến nay, ta Thất Huyết Đồng cho ngươi thất tông liên minh chinh chiến to to nhỏ nhỏ hơn 600 lần. Tử thương vô số, xương khô đầy đất, chết đi đệ tử an táng, thương thế đệ tử đan dược, có thể từng muốn ngươi thất tông liên minh cho mảy may. Mỗi một lần ta tông sắp hưng thịnh, đều sẽ trong chiến tranh suy bại. Chiến tranh thu hoạch càng là ít ỏi đến cực điểm. Mấy ngàn năm qua, ta tông kinh lịch 79 lần sinh tử diệt tông nguy hiểm. Người thất tông liên minh có thể từng ra tay giúp qua một lần. Ta tông lịch đại lão tổ nhiều lần xin giúp đỡ. Thậm chí đời thứ 3 lão tổ từng tại liên minh trước quỳ lạy, khẩn cầu tương trợ, các ngươi có thể từng lý qua một lần. Mỗi một lần đều là ta Thất Huyết Đồng lịch đại lão tổ cẩn trọng khổ tâm kinh doanh, chậm rãi liếm láp vết thương, chậm rãi khôi phục. Mà một khi tông môn có chút chuyển biến tốt đẹp, người liên minh liền hội phất tay chiêu mộ. Chẳng lẽ ta Thất Huyết Đồng đệ tử cũng không phải là sinh mệnh sẽ vì các ngươi đi chết? Các ngươi ngồi mát ăn bát vàng. Lăng Vân, ta Huyết Luyện Tử muốn hỏi ngươi thất tông liên minh, muốn hỏi một chút cái này phiến thiên địa, cái này ân, ta Thất Huyết Đồng báo đáp có đủ hay không? Cái này ân, ta Thất Huyết Đồng thường lại có rõ hay không? Mà ỷ vào ban đầu ân huệ, không ngừng nghiền ép, một bộ chúng ta liền nên như thế. Các ngươi cao cao tại thượng, ta Thất Huyết Đồng như không nghe lời đi cho ngươi chờ chết chiến. Liền là vong ân, như không nghe lời nộp lên trên lợi nhuận, liền là phụ nghĩa, hẳn là cái này ân, muốn ta Thất Huyết Đồng đời đời kiếp kiếp làm nô, thường lại gây nên kỷ nguyên hạo kiếp đến. Huyết Luyện Tử âm thanh như hồng chuông, quanh quẩn thiên địa, làm cho Thất Huyết Đồng 7 ngọn núi, đều tại vù vù chấn động. Lăng Vân Lão Tổ sắc mặt âm lãnh, Thất Huyết Đồng sự tình hắn không phải không hiểu, nhưng lợi ích quyết định lập trường. Thế là nhàn nhạt mở miệng, không cần nói nhiều, vong ân hạng người, chắc chắn sẽ có rất nhiều lý do. Huyết luyện tử nghe vậy cười to. Tốt một cái thượng tông, tốt một cái mang ân tự trọng, tốt một cái uống nước không quên người đào giếng. Nếu như thế, hôm nay ta thất huyết đồng cũng thành thượng tông là được. Lăng Vân lão tổ con mắt sát na lộ ra lăng lệ chi mang, nhàn nhạt mở miệng, ngươi tông còn chưa xứng, ngươi lại xem xứng hay không? Huyết luyện tử thân giữa không trung, trong mắt lộ ra quang mang mãnh liệt, tay phải nâng lên chỉ một cái thương khung. Hải thi tổ địa, trận pháp mở. Huyết luyện tử thoại ngữ vừa ra, phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh, cách nơi này cực hắn xa xôi. Ở giữa tồn tại hải tinh tộc cùng nhân ngư tộc cùng hải thi tộc nhiều cái hòn đảo đằng sau, mới có thể đạt tới hải thi tộc tổ địa. Giờ phút này đất rung núi chuyển, nơi này, một nửa khu vực, đã bị thất huyết đồng đánh xuống. Nơi này, như có thất huyết đồng còn không có rút lui đại quân. Nơi này, như có thất huyết đồng đã bố trí xong, chuẩn bị đem hai cái hải thi tộc thi tổ pho tượng vận chuyển đi cự đại truyền tống trận phòng nhãn. Nhìn lại, hai tôn sớm đã bị chuyển đến nơi đây pho tượng, đứng sừng sững ở chỗ đó, khí thế kinh thiên, đồng thời tại giữa không trung cùng đại địa đều như có truyền tống trận quang mang vạn trượng, làm cho thiên địa biến sắc, mây mù như bị bàn tay vô hình ầm ầm thiên không bị phát mở, hướng về bốn phía điên cuồng cuốn lên. Giờ phút này, theo trận pháp quang mang lập lòe, bầu trời chi trận truyền ra lôi đình vạn quân, vang vọng vân tiêu thanh âm. Tại thanh âm này quanh quẩn ở giữa, không phải trên mặt đất hai tôn tràn ngập cổ lão khí tức thi tổ pho tượng bị truyền tống đi, mà là trên bầu trời như có ngoại vật truyền tống đến. Kia là năm đạo ánh sáng, quang mang chướng mắt, khó có thể thấy rõ, có thể theo hàng lâm phi tốc rõ ràng, làm cho hải thi tộc tổ địa bên trong chỗ có chú ý chi tu đều tâm thần chấn động mãnh liệt, sắc mặt hãi nhiên, mang theo vô pháp tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì kia năm đạo ánh sáng bên trong tồn tại rõ ràng là năm tôn xa lạ thi tổ pho tượng. Cái này năm tôn pho tượng không phải hải thi tộc bản thân cửu tôn, mà là cửu tôn bên ngoài. Mỗi một vị đều mang vô tận cổ lão cùng tang thương, càng như có tuế nguyệt trôi qua, trên người của bọn nó tràn ngập khô nứt, nhìn lên đến như tầm thường chi thạch. Chỉ có tại hàng lâm đến hải thi tộc mảnh đất này thời điểm, bọn chúng mới bạo phát ra rực rỡ chi mang. Đây chính là hải thi tộc thi tổ pho tượng chỗ thần kỳ. Chỉ có ở chỗ này, bọn chúng mới có hán hạo hán vĩ lực. Giờ phút này theo năm tôn pho tượng hàng lâm rơi xuống đất một khắc, đại địa oanh minh, tựa như có địa long trở mình, làm cho toàn bộ hải thi tộc toàn diện chấn động, tiếng ồ lên, kinh hô thanh âm quanh quẩn bát phương. Mà phóng nhãn nhìn lại, thời khắc này hải thi tộc tộc địa pho tượng hết thảy 14 tòa, trong đó 7 tòa tại hải thi tộc phạm vi bên trong phân tán mở, mặt khác 7 tòa liền là tại thất huyết đồng trên trận pháp. Trận pháp oanh minh, điên cuồng vận chuyển, cái này 7 tôn pho tượng lập lòe thao thiên chi quang. Mỗi một tòa bên trong đều bạo phát ra chấn thiên lay chỗ ba động, như 7 cái to lớn vô cùng động lực nguyên. Càng là tại bọn chúng khí trùng vân tiêu một khắc, 7 cái pho tượng trên không, thình lình xuất hiện 7 cái cự đại huyết sắc vòng xoáy. Kia là 7 cái con mắt, cái này 7 cái con mắt đều là nhắm, có thể sự xuất hiện của bọn nó làm cho cả cấm hải tại thời khắc này đều nhấc lên cuồng bạo đến cực điểm hải khiếu. Chỗ có dị tộc, tất cả hải thú phần lớn tại cái này một cái chớp mắt run rẩy, hãi nhiên đến cực điểm. Bởi vì đây là pháp bảo khí tức, lại không là tầm thường pháp bảo, mà là đến gần vô hạn cấm kỵ. Sau đó làm này khí tức vô cùng hung mãnh mãnh liệt hiện lên bên trong. Tại kia bảy cái đang nhắm mắt phía trên, gió nổi lên vân dũng ở giữa, xuất hiện một mặt trọn vẹn mấy vạn trượng lớn nhỏ, thanh đồng cổ kính, tấm gương này dựng đứng tại bầu trời, hướng về bốn phía chậm rãi chuyển động, bắc chiếu nghênh Hoàng Châu, nam diệu Thất Huyết Đồng, đông quét Thi Hoàng Cấm, tây trấn Vô Tận Hải, bốn phía hết thảy đều ở hắn phạm vi bên trong, uy hiếp bát phương, những nơi chiếu đến đều tim mật đều toái, kinh tâm động hồn, dùng mình, một cỗ cấm kỵ khí tức theo bảy tôn thi tổ pho tượng làm động lực nguyên tràn vào. Theo tấm gương kia bên trên, bỗng nhiên bạo phát, Thất Huyết Đồng, cấm kỵ pháp bảo, thành, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích. Gần cuối tháng tranh lượt yêu thích à? Cảm ơn mọi người nhiều. Hết chương.